Chiến thần bất bại, chương 4642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4642, chỉ ít nếu như mấy lão quái vật không ra mặt thì là như thế. Hắc bá khẽ gật đầu, thở dài nói. Xem ra tiêu hao của chiến trường vùng ngoài vũ trụ đối với vùng ngoài lãnh thổ vẫn là quá lớn. Có điều, vạn kiếm cốc đó rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Thật ra vạn kiếm cốc là thuật sĩ một phương. Tìm hiểu cụ thể thì bọn họ có thể coi là hậu nhân của Chu Vương Thị. Chủ nhân thực sự đứng phía sau vạn kiếm cốc thật ra chính là Cơ Tính. Chỉ có điều, Cơ Thị từ sau khi Đại Chu diệt quốc tới nay vẫn luôn không hòa thuận với Hoa quốc chúng ta. Bọn họ có thể coi là một hoàng tộc cực kỳ đặc biệt. Chưa nói tới việc bất hòa với Thương Hòa Hạ, bất đồng với Đại Tần và Hán Thị cũng cực kỳ sâu. So ra thì vạn kiếm cốc ngược lại còn thân cận với Thiên Đạo Minh Ước hơn một chút. Hơn nữa, theo tôi được biết, người sáng lập thực sự của Nho gia không phải là thằng danh Khổng Khưu mà là một cậu chủ của Chu Vương Thị. Chỉ là người này hết sức thần bí. Tới này cũng rất ít người biết được thân phận thực sự của cậu ta. Hắc bá nói tới đây thì cũng mang theo vẻ mặt lo âu. Thật ra trước đây vạn kiếm cốc cũng chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi. Từ cuối thời kỳ chiến quốc tới nay đã chạy tới vùng ngoài lãnh thổ để lánh nạn. Mà khi đó đang là lúc Tần Quét lục hợp, thiên hạ đại loạn. Căn bản không có ai chú ý tới bọn họ. Chỉ là sau khi thiên hạ cuối thời Tần đại loạn, không ít cao thủ đều chạy tới vùng ngoài lãnh thổ lánh nạn, mà vạn kiếm cốc cũng nhân cơ hội này mở rộng thế lực, lúc này bọn họ mới trở thành thế lực lớn mạnh một phương. Cộng thêm việc Thiên Đạo Minh Ước khi đó cũng bị tổn thất nguyên khí nghiêm trọng sau trận chiến với Hạo Thiên Sáng Thế, rất cần các thế lực lớn khác trợ giúp, vậy nên vạn kiếm cốc mới lọt vào tầm ngắm của Thiên Đạo Minh Ước. Hơn nữa còn kết thành đồng minh với Thiên Đạo Minh Ước. Chính vì như vậy, địa vị của vạn kiếm cốc ở vùng ngoài lãnh thổ cũng hết sức đặc thù, thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng phải dựa dẫm vào. Nếu như không phải có Doanh Thị và nhà họ Lưu, nhà họ Võ bảo vệ, Hoa quốc bây giờ e rằng đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Dù là trận chiến Vi Hào xâm phạm Hoa quốc từ hơn 100 năm trước cũng là do bọn họ khởi xướng. Nghe xong những lời này của Hắc Bá, trên mặt Tiêu Chính Văn không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Gì cơ, vậy mà lại do bọn họ khởi xướng? Hắc bá gật đầu lia lịa, nói. Thật ra bọn họ cũng vẫn luôn tìm kiếm di tích Long tộc. Đây cũng không thể coi là một kiểu phản bội. Dù gì người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà. Nghe Hắc bá nói tới đây, Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu ra mục đích thật sự của vạn kiếm cốc. Thật ra vạn kiếm cốc không phải đang nhắm vào Hoa quốc mà là trên lãnh thổ Hoa quốc ẩn chứa quá nhiều bí mật, bao gồm cả di tích Long tộc đều rất có khả năng đang được chôn giấu bên trong lòng Hoa quốc. Thật ra năm đó nhà họ Doanh chúng tôi và nhà họ Hạng đều từng muốn ngăn cản, thế nhưng đáng tiếc là thế lực của hai nhà chúng tôi căn bản đều chẳng thể đối kháng được với vạn kiếm cốc và Thiên Đạo Minh Ước, dù là trong đế vương các, mười mấy thế gia hoàng tộc cũng đều tham gia vào. Thế nhưng tới cuối cùng vẫn chưa thể tránh được bi kịch nhân gian. Cũng chính vì như vậy, nhà họ Hạng mới kết thù với Thiên Đạo Minh Ước. Mấy năm trước còn bị kẻ gian hãm hại, chết ở trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Hoa quốc cũng chỉ biết dựa vào nhà họ Doanh để chống đỡ. Nếu như Doanh Thị còn xảy ra bất chắc, e rằng thế tục Hoa quốc sẽ phải đối diện với đại nạn ngập đầu. Cách chương.